Vâng, tôi biết mối tình thật nhiều năm, em đã yêu, em đã chờ. Bao tha thiết dốc cả một tuổi xuân, luôn dõi theo bóng hình trong mơ. Mở đầu cơn mơ, mãi ngu ngơ mà chẳng nên thơ. Tình duyên đã lỡ, thấy em tôi tựa lá cây sắp khô. Không nên cố níu giữa ngày lòng đã phai, thương đã vơi, duyên đã cạn. Trong khi yêu đuối, hãy nhìn về ngày mai, không hết đi cho thỏa tâm can. Đời em đã đoàn cánh chim bay, ngọn gió cuốn xoay. Tình yêu đứt cành giữa hoang mang, mọi thứ đang đổi thay. Ánh mắt âm u, có lòng mây mù. Bây giờ em nghĩ đến anh ta đầy oan thù. Nhưng tìm nơi đâu hai người bắt đầu. Sai mặc nhiên bước chúng đôi không xa nhau. Lấy hơi thơ dài quên làm u hoài. Em còn kiếp sống anh thân nhân trên hai vai. Tất cả bi hài chưa từng xót lại. Ném vào không khí đốt cháy hết chẳng như ai. Yeah. Trời giúp không đem theo mưa, nỗi buồn ghi em sau sông thưa. Giá có gông cây đã bay đến kéo em lên cao trên đấy. Dòng trời sân ra mới làm em tươi như năm xưa. Nhớ không ngày em là mùa hè, tiếc thương với em sao lại yêu đương chi để giờ cứ ngâm nghi. Điều đã vốn gì không thể phản hồi. Một làn son cho thắm nét môi, hương dung nhan và quý lấy mình. Thật nhiều cả phải vội bỏ lại sau hẹn ước nữa vời. Đã quen nhau đây vẫn cứ thấy em giờ vờ. Vâng, tôi biết mối tình thật nhiều năm, em đã yêu, em đã chờ. Bao tha thiết giống cả một tuổi xuân, luôn dõi theo bóng hình trong mơ. Ngờ đâu cơn mơ mới ngu ngơ mà chẳng nên thơ. Tình duyên đã lỡ, thấy em tôi tựa lá cây sắp khô. Không nên cố níu giữa người lòng đã phai, thương đã vơi, duyên đã cạn. Trong khi yêu đuối hãy nhìn về ngày mai, không hết đi cho thỏa tâm can. Đời em đã đoàn cánh chim bay, ngọn gió cuốn xoay. Tình yêu đứt cành giữa hoang mang, mọi thứ đang đổi thay. Anh biết âm u, có lòng mây mù. Bây giờ em nghĩ đến anh ta đầy oan thù. Nhưng tìm nơi đâu hai người bắt đầu. Xe mặc nhiên bước chúng đôi không xa nhau. Lấy hơi thơ dài quên tạm u hoài. Em còn kiếp sống anh thân nhân trên hai vai. Tất cả bi hài chút thương xót lại ném vào không khí đốt cháy hết chẳng nhớ ai. Sẽ tìm ra an bình, bước đến một nơi mới, đón những niềm vui nếu như em cần. Sinh ra bằng muôn yêu thương, trái tim em phải giữ gìn. Quên đi ngày vương đa đoan, quên đi ngày vương đa đoan.